Oanh! Tào Tuấn Phong ngã sấp xuống tại góc tường. Ta với ngươi biện rồi. Tào Tuấn Phong rút ra trường kiếm lại một lần xông lên. Cũng không có pháp lực tiên sư lại thế nào chiến đấu đến qua tôn giai thần mạnh như vậy hoàn võ giả. Loãng xoảng ken. Trường kiếm bị đá phi, Tào Tuấn Phong lại một lần bị đá ngã vào góc tường. Nhìn xem Tào Mộ Sắc bị tôn giai thần đẩy mạnh xương phòng môn, Tào Tuấn Phong trong nội tâm lo lắng như lửa đốt. Một thanh âm trong đầu vang lên, Tuấn Phong, tưởng cứu ngươi cô sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta lập tức giúp ngươi cứu nàng. Tào Tuấn Phong trong nội tâm quát, vạn dặm luân hồi đại thúc, đều cái lúc này, ngươi vẫn cùng ta nói điều kiện. Thanh đồng nhân mặt cả giận nói, đương nhiên muốn giảng. Ngươi cho rằng đại thúc ta nhàn rỗi không có việc gì cùng ngươi chơi sao? Điều kiện rất đơn giản, ngươi đáp ứng ta, ngày sau đánh lén giết chết Diệp Không ta liền cứu ngươi cô. Tào Tuấn Phong xem như xem đã minh bạc. Cái này thanh đồng nhân mặt cũng không phải người tốt, cũng không phải thật tâm giúp hắn, càng không là bằng hữu của hắn. Bằng hữu nên giống như Diệp Không như vậy, không cần bất luận cái gì lý do, thời khắc mấu chốt, bất ly bất khí. Không là đảm nhiệm mục đích gì, cũng không có bất kỳ điều kiện, đơn giản là một câu, chúng ta là bằng hữu. Ngươi không là bằng hữu của ta. Ta cũng sẽ không biết vì ngươi đi tổn thương bằng hữu. Tào Tuấn Phong tâm lý gào thét. Thanh đồng nhân mặt biết mình có chút vội vàng sao động rồi. Tiếp tục như vậy rất có thể hội hoàn toàn ngược lại. Vì vậy hắn đổi giọng nói ra. Được rồi. Như vậy đổi điều kiện. Ngươi dưới cốc máu huyết thề. Đem linh hồn giao cho ta. Như thế nào đây? Như vậy tự cũng không liên quan đến bằng hữu của ngươi rồi. Tào Tuấn Phong không có trả lời. Thanh đồng nhân mặc dùng trào phúng khẩu khí nói ra. Ai? Còn tưởng rằng ngươi cao con nào còn. Xem ra ngươi cũng là vô tình lại người ích kỷ a. Nhìn mình thân cô chịu nhục. Cũng không muốn chính mình chịu một chút ủi khuất. Tào Tuấn Phong, ta xem như nhận thức ngươi rồi. Được rồi, đại thúc ta đi ngủ. Lúc này trong phòng đã vang lên khóc như mưa đánh nhau cùng Tào Mộ Sắc tức giận mắng. Tào Tuấn Phong lòng nóng như lửa đốt, lại bị thanh đồng nhân mặt ngôn từ một kích. Hắn lập tức hô, đại thúc, đợi đã nào, ta, như thế nào? Nhưng lại tại Tào Tuấn Phong tưởng phải đáp ứng lúc ngoài cửa viện, Khiếu Phong Lan Vương cùng Tôn Tiêu đi đến. Đây là... Khiếu Phong Lan Vương sửng sốt một chút, lập tức sẽ hiểu. Ngao! Khiếu Phong Lan Vương một tiếng chói tai gào rú. Lập tức hóa ra bản hình. Một đầu to mọng sói xanh. Hắn oanh địa thoáng một phát phá khai ván cửa. Xông vào trong phòng. Khiếu Phong Lan Vương thật sự là nổi giận. Lúc trước hắn tại Diệp Không trước mặt đó là đập qua bộ ngực đấy. Không nghĩ tới mình mới đi ra ngoài dạo qua một vòng tự đã xảy ra chuyện. Trong phòng, Tôn Giai Thần đang đem Tào Mộ Sắc hướng trên giường theo như. Hắn cũng không nghĩ tới Lan Vương vậy mà trở về địa nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng là võ công rất cao minh. Trông thấy Lan Vương đánh tới. Tranh thủ thời gian buông ra Tào Mộ Sắc. Nhảy lên bàn lớn. Theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngao chớ đi. Lan Vương gầm lên giận dữ cũng theo cửa sổ đuổi theo. Không tốt rồi cha, ngươi nhanh lên đi xem a. Tôn Tiêu cũng quyết đi tìm lão tiếu nói ra cha. Vừa rồi tên hỗn đảng kia Tôn Giai Thần muốn đi phi lễ Diệp đại ca nữ nhân. Vừa vặn Lan Vương trở về. Lan Vương giận dữ. đuổi lấy hắn đầy thôn chạy. Có thể tôn giai thần tiểu tử kia vừa chạy vừa hô, nói yêu thú đã thương người rồi. Hộ vệ đội những người kia cũng không biết tình huống, tất cả đều phun lên đi, đem Diệp đại ca một đoàn người đều vây quanh tại trong phòng nhỏ rồi. Cái gì? Hỗn đảng! Tôn Văn Phúc nộ quát một tiếng cũng chạy ra ngoài. Sắc trời đen lại, bó đuốc hừng hực, đốt nấu ra tiếp đùm ba thanh âm. Tào Mộ Sắc bọn hắn đã bị vây ở trong tiểu viện ban ngày rồi. Bên trên buổi trưa, Khiếu Phong Lan Vương đuổi theo tôn giai thần khắp thôn chạy, cuối cùng lại đem toàn bộ thôn mọi người chọc giận. Những người tài giỏi này mặc kệ cái gì xanh đỏ đen trắng, tôn giai thần là người bảo vệ của bọn hắn, là thôn nhỏ người bảo vệ. Những người này như thế nào lại trợ giúp Tào Mộ Sắc bọn hắn nói chuyện? Hơn nữa tôn giai thần phụ thân muốn trong thôn đại trưởng lão. Một phen đầu độc phía dưới, toàn bộ thôn mọi người cầm vũ khí đi ra, đem Tào Mộ Sắc bọn hắn vây trong phòng. Nếu không phải thôn trưởng Tôn Văn Phúc cùng Tôn Tiêu áp chế, những thôn dân này không giết Tào Mộ Sắc bọn người, cũng phải đem bọn hắn đuổi ra thôn đi. Bên ngoài một cái vừa đen lại mập nữ nhân đúng là tôn giai thần lão nương. Giờ phút này chính tại bên ngoài đại phát người đàn bà chanh chua uy phong. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, thô tục hết bài này đến bài khác. Sửng sốt đổi trắng thay đen. Lại nói là tôn giai thần bị Tào Mộ Sắc câu dẫn. Kỳ thật thôn dân trong nội tâm đều minh bạch. Tôn giai thần cái gì đức hạnh mọi người đều biết. Trong thôn nữ tử, cho dù những cái kia đã kết hôn đấy, cái nào không có bị hắn ngủ qua đâu này. Chỉ là ai cũng biết bọn hắn đánh không lại tôn giai thần, nhưng lại chịu lấy tôn giai thần bảo hộ. Ở cái địa phương này, đạo nghĩa đã không trọng yếu, quan trọng là thực lực. Sắc trời dần dần muộn, bên ngoài tình thế lại phát sanh biến hóa. Những cái kia rống lên một tiếng đã theo đem bọn họ đuổi đi ra biến thành thôn trưởng cùng bọn họ trong ngoài cấu kết. Hiển nhiên, đại trưởng lão bọn hắn đã chuẩn bị thừa cơ đoạt lớp đoạt quyền rồi. Trong phòng, Tào Tuấn Phong lo lắng nói Diệp không như thế nào vẫn chưa trở lại đâu rồi. Thật sự là vội muốn chết. Nếu như hắn trở về, những này tự đều không là vấn đề rồi. Trải qua buổi sáng sự tình, Tào Tuấn Phong đã nhìn rõ ràng ai là bằng hữu của hắn. Nếu không phải Lan Vương thời khắc mấu chốt trở về, hắn thiếu một ít đem linh hồn của mình bán đứng cho Thanh Đồng Nhân Mặt. Bất quá Thanh Đồng Nhân Mặt cũng không có bởi vì mà ảo não. Tâm ma của hắn tại đối phương tâm trí không kiên định thời điểm sẽ phát triển. Buổi sáng Tào Tuấn Phong tâm trí bất ổn, đã lại để cho hắn trong lòng tâm ma lại phát triển không ít. Thôn trưởng Tôn Văn Phúc cười khổ nói lão phu cũng muốn bị các ngươi kéo xuống nước rồi. Kỳ thật cũng không phải hắn diễn giải nghĩa. Mấu chốt là hắn biết rõ cho dù lần này đứng tại tôn giai thần một bên, mình cũng không có kết cục tốt. Đắc thế đại trưởng lão đợi nhân nhật hậu nhất định sẽ đối hắn hạ độc thủ. Cho nên hắn chỉ có đem bảo áp tại bên này. Tào Mộ Sắc sống hơn 100 năm, cho tới bây giờ không có đã bị qua loại này ủy khuất. Nghe bên ngoài nữ nhân béo luôn mồm mắng đồ đê tiện các loại, nàng thật sự là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hận không thể đi ra ngoài theo chân bọn họ dốc sức liều mạng mới tốt. Khiếu Phong Lan Vương thì là phiền muộn nói qua nó. Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp được qua loại này phiền muộn sự tình. rõ ràng bị một đám phàm nhân chắn trong phòng không dám ra đi. Thật sự là tức chết ta ấy mà. Tôn Tiêu cũng chỉ có thở dài một tiếng. Ngồi ở bên giường nói ra cũng không biết Diệp đại ca lúc nào trở về. Xem ra chỉ có chờ rồi. Bọn hắn muốn đợi Diệp không trở về. Thế nhưng mà bên ngoài đại trưởng lão đám người đã không thể chờ đợi được rồi. Bọn hắn đã chuẩn bị vào hôm nay đem tàu mộ sắc bọn người kể cả thôn trưởng phụ tử đều cùng một chỗ giải quyết. Trong đám người một cái trán hán dơ bó đuốc quát thôn trưởng đã cùng ta không phải một lòng rồi. Hắn bây giờ là một ngoại nhân. Trong bọn họ bên ngoài cấu kết tự là tưởng đem chúng ta thôn bán đi, mọi người chuẩn bị làm sao bây giờ? Đánh chết bọn hắn. Trong đám người sớm đã an bài tốt người đáp lại nói. Mọi người cùng nhau xông lên a, đem tiện nhân đuổi ra đến đánh chết. Nữ nhân béo vốn ghen ghét người khác so nàng xinh đẹp, giờ phút này càng là làm tầm trọng thêm. Những thôn dân kia cũng đều giơ vũ khí đi theo cao giọng gọi tình thế phi thường nguy cấp. Nhưng này lúc thôn khẩu âm u thuận tiện, lại truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười lạnh tại đây đang làm gì đó. Khai phái đúng không? Một cái bóng đen chậm rãi đã đi tới. Chậm rãi đi vào bó đuốc chiếu xạ phạm vi. Dần dần lộ ra một cái thanh y thiếu niên thân hình. Trong tay của hắn kéo lấy thật dài nhánh dây. Nhánh dây phía sau treo mấy chục chỉ các loại yêu thú thi thể. Diệp đại ca hồi trở lại đến rồi. Tôn Tiêu theo cửa sổ trông thấy, lập tức đại hỷ địa quát. Hôm nay cũng vừa lúc là xảo. Tôn Tiêu thủ hạ Trương Tam Lý Tứ bị đầy đi đi thủ đại môn. Trông thấy Diệp không trở về. Tranh thủ thời gian mở cửa đem Diệp không nghênh tiến đến. Đơn giản đem sự tình nói cho Diệp không. Nhìn xem Diệp không trở về. Tất cả thôn dân đều không nói. Trên trận ngoài trừ bó đuốc đùng thiêu đốt thanh âm. Lại không có chút thanh âm. Bọn hắn đã trông thấy Diệp không trong tay kéo lấy nhánh dây rồi. Cái kia bên trên không thiếu rất rất cường đại yêu thú. Diệp không thực lực có thể nghĩ. Xông đi vào, giết chết bọn hắn, các ngươi như thế nào không xông lên a? Diệp không vứt xuống dưới nhánh dây. Chậm rãi đi tới. Đi đến cái kia mập mạp nữ nhân trước mặt. Lạnh lùng hỏi tiện nhân. Ngươi nói cho ta biết. Ai là tiện nhân? Mập mạp nữ nhân bị Diệp không khí thế sở nhiếp, không dám đáp lời. Ai là tiện nhân? Diệp không đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đem cái kia mập mạp nữ nhân sợ tới mức lui về phía sau ba bước. Hoảng sợ địa nhìn xem Diệp không. Bất quá Diệp không hiển nhiên không muốn tha thứ nàng. Thân hình khẽ động. Đưa tay một tờ giấy vàng phù dán tại mập mạp nữ nhân trên người. Giấy vàng phù không gió tự cháy. Hỏa diễm thoáng một phát tại trên người nữ nhân đốt nấu. Đảm nhiệm nàng như thế nào bỏ cũng không mở. Đây chính là một trương tam muội chân hỏa phù chú. Trong chớp mắt sẽ đem mập mạp nữ nhân vây quanh. Cái kia mập mạp nữ nhân ngã xuống đất gào rú lăn lộn. Xem những thôn dân kia nhìn thấy mà giật mình. Tu sĩ pháp thuật ở chỗ này thì không cách nào thi triển đấy. Cho nên nhân tài tại đây như thế sùng bái võ công. Có thể giờ phút này bọn hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai cái này người tu sĩ trong tay lại vẫn có ở chỗ này sử dụng pháp thuật. Xem ra bản ông thần gần đây tính tình thay đổi. Đối xử mọi người quá khách khí. Đều có người dám khi dễ đến lão tử trên đầu. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đối với các ngươi quát đem vừa rồi gọi nhất hung mấy cái đều giết cho ta rồi. thôn dân trong những cái kia ủng hộ đại trưởng lão người sợ tới mức quay đầu lại bỏ chạy. Thế nhưng mà nào có kim dược con kiến nhanh. Ông địa thoáng một phát bay tới. Không có một hồi, những người kia đều ngã xuống đất trở thành thi thể. Tường cao bên cạnh, một cái bóng đen linh xảo địa nhảy xuống. Quay đầu lại còn đè nặng thanh âm hô cha. Nhanh nhảy, ta đón lấy ngươi. Bên trên một cái cầm lấy quải trượng lão giả ngồi ở bên tường, trong miệng thầm nói không nghĩ tới tiểu tử này như vậy tà môn. Ở chỗ này đều có thể sử dụng pháp thuật. Khá tốt chúng ta đứng bên ngoài vây mới có thời gian đào thoát. Hừ, thừa dịp không có khí đột, chúng ta đi Lý Gia thôn a. Thế nhưng mà lúc này, dưới đầu tường, lại đột nhiên tuôn ra hơn 10 cá nhân giơ bó đuốc người. Đầu lĩnh một cái thanh y thiếu niên ôm cánh tay đi tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 917. Thật sự là không thể tưởng được cái này. Tờ, ông giai thần trong tay lại có lộ dẫn lệnh bài, vậy cũng là có gặt hái được. Diệp không giết tôn giai thần cùng với đại trưởng lão vây cánh, cũng đã nhận được con đường của hắn dẫn lệnh bài. Bất quá bây giờ còn cần một tấm lệnh bài. Tào Mộ Sắc thở dài, may mắn ngươi kịp thời trở về, nếu không sau quả thật là... Ai không nghĩ tới ta thậm chí có bị người bước đến loại tình trạng này một ngày. Diệp không ha ha cười nói. Các ngươi cũng đừng ảo não. Dù sao giống như phệ linh khí độc địa phương rất ít. Tu sĩ không có linh lực nên cái gì cũng không phải. Nhớ ngày đó, Thương Nam 10 cái đương gia Nguyên Anh đều bị vây ở chúng ta Hỗn Nguyên Tôn hậu điện đây này. Tào Mộ Sắc gật gật đầu, nhìn xem Diệp Không trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến trước khi nói hắn là mình nam nhân. Lòng của nàng lại có chút ít không tự chủ được địa loạn nhảy dựng lên. Mà Tào Tuấn Phong thì là nghe ngóng nói. Diệp Không, ngươi cái kia giấy vàng phù chú thật sự là tốt đặc biệt a. Những này rốt cuộc là cái gì phù chú? Vì sao chúng ta Vân Phù Tông trong điển tịch đều không có ghi lại đâu này? Diệp Không cười nói. Đây là chúng ta quê quán phàm nhân dùng để chữa bệnh dùng phù chú. Uy lực cùng linh phù không thể đánh đồng. Có thể ưu thế ở chỗ. Loại này lá bùa không cần linh lực khu động. Phàm nhân cũng có thể thi triển. Tôn Tiêu đại hỷ. Phúc Thông một tiếng quỳ gối Diệp Không trước mặt. Dập đầu nói. Diệp đại ca. Ta tưởng bái ngài vi sư. Tu tập loại người phàm tục này phù pháp. Đồ nhi nhất định cố gắng học tập. Không cho sư tôn quan tâm. Cũng sẽ không biết bôi nhọ sư tôn thanh danh. Tôn Tiêu tiểu tử này cũng là khôn khéo. Diệp Không còn không có đồng ý. Hắn đã kêu bên trên sư tôn. Diệp Không lắc đầu nói. Không phải ta không thu ngươi. Chỉ là của ta rất nhanh tự hội ly khai nơi này. Ngày sau thì như thế nào dạy bảo ngươi. Cái này sư tôn đem làm hữu danh vô thật a. Tôn Văn Phúc lại đột nhiên cũng quỳ xuống nói. Vậy thì mời tiên sư ở lâu mấy ngày này dạy bảo con ta. Hơn nữa hiện tại tôn giai thần bọn người tuy nhiên bị tiêu diệt. Có thể tôn gia thôn lại càng thêm nguy hiểm. Nếu là lần sau khởi khí đột. Bất quá chạy vào thôn đến. Sợ là các thôn dân sẽ chết tổn thương thảm trọng. Diệp Không hay vẫn là lắc đầu. Muốn dạy tập tôn tiêu võ công. 3 năm đều không nhất định có hiệu quả. Hắn làm sao có thời giờ? Tôn Văn Phúc cắn răng một cái. theo trong tay áo lấy ra một vật nói ra. Đây là mấy chục năm cha ta lưu truyền ta. Nghe nói là năm đó một cái chết đi yêu tu tay ở bên trong lấy được đấy. Hiện tại đưa cho Diệp huynh đệ. Dùng làm học tư. Diệp không xem xét con mắt sáng ngời. Cái này vậy mà cũng là một khối hắc long thành lộ dẫn lệnh bài. Thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Diệp không tại bên ngoài vất vả giết chóc vài ngày. Không thu hoạch được gì. Lại không nghĩ rằng. Chính mình muốn tìm toàn bộ đều ở đây thôn nhỏ ở bên trong. Diệp không theo Tôn Văn Phúc trong tay lấy ra lộ dẫn lệnh bài. Nói ra. Thôn trưởng. Tuy nhiên ngươi đem vật ấy tiễn đưa ta. Có thể ta cũng không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Tôn Văn Phúc trong nội tâm trầm xuống. Rồi lại nghe Diệp không nói ra. Bất quá. Ta Diệp không cũng sẽ không biết lấy không người thứ đồ vật. Diệp không khoát tay tại bàn nhỏ bên trên quét qua trên bàn lập tức nhiều hơn vài thứ. Một quyển sách, một chồng giấy vàng phù còn có một thanh tiểu kiếm. Diệp không nói ra. Cái này vũ quốc phàm nhân võ giả lưu hành linh vũ công phu. Chính thiết hợp các ngươi tu tập. Cái này chẳng những là võ công cũng là luyện thể chi pháp. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Mà những này giấy vàng phù đều là ta sở tác. Đủ các ngươi tự bảo vệ mình một thời gian ngắn. Quay đầu lại ta sẽ giáo Tôn Tiêu sử dụng chi pháp. Cuối cùng thanh tiểu kiếm này. Mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí. Có thể thắng tại sắc bén. Không phải tầm thường đao kiếm có thể so sánh. Cũng tặng cho các ngươi. Tuy nhiên Diệp không có đáp ứng lưu lại. Có thể Tôn gia phụ tử hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Đã có luyện thể công pháp. Tôn Tiêu thực lực tăng lên không là vấn đề. Lại thực lực của hắn tăng lên trước kia còn có giấy vàng phù bảo vệ tánh mạng. Mà cái kia thanh tiểu kiếm pháp khí cũng làm cho Tôn Tiêu yêu thích không buông tay. Thanh tiểu kiếm này pháp khí đúng là lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ dung thân chỗ. Diệp không hiện tại pháp khí rất nhiều. Cơ bản không biết dùng bên trên. Cho nên dứt khoát đưa cho Tôn Tiêu. Mấy ngày kế tiếp. Diệp không tay bắt tay giáo hội Tôn Tiêu sử dụng phù chú. Lại chỉ đạo đi một tí luyện thể phương diện tâm đắc. Bất quá mấy ngày nay. Tào Tuấn Phong lại cảm giác không tốt lắm. Bởi vì hắn cảm giác mình trong cơ thể dường như lại xuất hiện một cái khác chính mình. Hơn nữa cái kia chính mình càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cũng không còn hoài nghi thanh đồng nhân mặt. Chỉ là cho rằng luyện công đã có tâm ma. Trong lòng nghĩ lấy đợi lần này trở về. Nhất định bế quan áp chế tâm ma. Ba ngày về sau, Diệp không bọn người rốt cuộc đã đi ra Tôn gia thôn. Bởi vì chỉ có ba khối lộ dẫn lệnh bài cho nên Diệp không đem khiếu phong lan vương cho thu vào hồn phiên trong. Kỳ thật cho dù thả hắn ra, tác dụng cũng không quá lớn. Hắn là hồn phách thân thể. Lại không có pháp thi triển pháp thuật. Ở chỗ này thật là có hại chịu thiệt đấy. Diệp không. Tào Mộ Sắc. Tào Tuấn Phong ba người dọc theo đường đất đi lên phía trước. Trên đường cũng gặp phải khí độc cùng thú tập kích. Bất quá cũng đều hữu kinh vô hiểm. Gặp gỡ cấp thấp yêu thú trực tiếp giết. Gặp gỡ đẳng cấp cao đấy. Diệp không tự tranh thủ thời gian bố trí xuống bát môn kim quang trận. Cái này bát môn kim quang trận mắt trận đều là đặc chế đấy. Cho nên cho dù không tha linh thạch cũng có thể sử dụng. Ở chỗ này bên cạnh sử dụng cũng là vừa đúng. Những cái kia nổi điên yêu thú chẳng những là tiến công Diệp không bọn hắn. nhưng lại tại giúp nhau tiến công ẩu đả. Cho nên Diệp Không bọn hắn cũng không cần lo lắng yêu thú hội hợp lực tiến công Bát Môn Kim Quang trận. Lại qua mấy ngày, Diệp Không bọn người rốt cục đi ra phệ linh khí độc phạm vi. Cuối cùng đi ra được. Tào Tuấn Phong sảng khoái địa thở dài ra một hơi. Phệ linh trong độc chứng thật sự là quá khó chịu rồi, một thân pháp lực không thể dùng, muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất. Tào Tuấn Phong vốn tưởng chính là vừa ra tới, tự há mồm phun ra nghịch sinh hóa long kiếm. Sau đó khắp nơi loạn oanh một hồi, phát tiết một phen, có thể đi ra về sau. Trước mắt cảnh sát đột nhiên biến đổi. Cái này lại để cho Tào Tuấn Phong buông tha cho nguyên lai ý định. Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc cũng là ngây ngẩn cả người, xem lấy tình huống trước mắt. Vốn bọn hắn vẫn là đi ở dãy núi ở bên trong, bốn phía ngoài trừ đại thụ tự là yêu thú. Mà ra phệ linh khí độc, bọn hắn vẫn đứng ở một chỗ bằng phẳng mặt đất, bốn phía có thành từng mảnh linh điền. Bên trong linh điền hoa khôi màu đu sắc. Vậy mà đủ loại các loại xinh đẹp đóa hoa. Xa xem xét đi. Một mảnh biển hoa. Đẹp không sao tả xiết. Ánh mắt chuyển tới chính diện. Tại ba người trước mặt không xa. Thậm chí có một cái nho nhỏ lều cỏ. Lều cỏ không có vách tường. Dùng bốn căn cây gậy trúc khởi động. Phi thường đơn sơ. Trong rạc bên cạnh bày đặt một loạt cao thấp thạch đầu. Trên tảng đá ngồi một loạt hình thù kỳ quái người. Vì cái gì nói hình thù kỳ quái? Bởi vì này chút ít người thật sự không giống người. Rồi lại dường như là người. Phải nói là biến hóa không có hoàn toàn yêu thú. Đương nhiên, nơi này là yêu thú thống trị địa phương. Yêu thú rất nhiều không kỳ quái. Biến hóa một nửa yêu thú càng không kỳ quái. Có thể mấu chốt là những này yêu thú biến hóa hóa địa cũng chưa tới một nửa, nhìn cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Ví dụ như trước nhất bên cạnh trên tảng đá ngồi một cái con báo, đầu không thay đổi, cái đuôi đã ở, có thể một đầu cánh tay nhưng lại người cánh tay, hai chân cũng là người chân, có thể chân nhưng vẫn là móng vuốt. Những này đã không phải là yêu thú, là thú yêu mới đúng. Lại nhìn những này thú yêu, mỗi người quần áo tả tơi, nghèo rớt mùng tơi, ngồi ở đó than thở. Nguyên một đám đôi mắt trong mong địa nhìn qua linh điền khe hở gian thôn trang phương hướng. Lại nhìn những này thú yêu cảnh giới, đều vùng đất thấp đáng thương. Nguyên một đám chỉ tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu vị. Tào Tuấn Phong một tiếng chúng ta rốt cục đi ra. Dẫn tới những cái kia thú yêu quay đầu quan sát. Bất quá đợi thấy rõ tu vi của bọn hắn, thú yêu nhóm bọn họ đều đuổi vội cúi đầu. Trông thấy cảnh này, Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc liếc nhau, trong ánh mắt đều phi thường nghi hoặc. Diệp Không vỗ vỗ Tào Tuấn Phong, đón lấy hắn một mình đi vào lều cỏ ở bên trong. Ngồi chung một chỗ không lấy trên tảng đá. Bên cạnh của hắn, ngồi một cái gầy còm vô cùng, mang một cái hầu tử đầu lão thú yêu. Đang ngồi còn chỉ có hắn hơi chút giống người. Diệp Không tọa hạ. Những cái kia thú yêu đều quay đầu lại nhìn xem. Đón lấy lại nhìn về phía thôn trang. Ai cũng không nói lời nói. Này, vị đạo hữu này, các ngươi hội tiếng người nói mà. Diệp Không nói xong sờ sờ cái mũi. Thầm nghĩ. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Như thế nào dường như là mắng chửi người đâu này. Bất quá hiển nhiên. Cho dù Diệp Không là mắng chửi người, bọn hắn cũng nghe không hiểu. bởi vì bọn họ xác thực sẽ không nói tiếng người, cũng nghe không hiểu tiếng người. Sẽ không nói tiếng người, có thể bọn hắn hội thú ngữ. Gầy ba ba lão hầu tử chích chích hít lý một phen, nghe được Diệp Không mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Không có biện pháp, không có cách nào khác câu thông. Diệp Không lại dùng thần thức hỏi Khiếu Phong Lan Vương, này, ngươi nghe hiểu được mà. Lan Vương sọt nói, gà với vịt giảng ta như thế nào hội hiểu những này hạ đẳng ngôn ngữ. Ta nhìn ngươi cũng bên trên đời không đi đến nơi nào. Diệp Không trả lời một câu, đối với Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong vẫy tay. Hai người cũng tranh thủ thời gian tới, một người ngồi một khối thạch đầu, xếp hạng phía sau. Tào Mộ Sắc thấp giọng nói. Những này thú yêu xem ra cùng chúng ta thương nam dân chúng. Mà phía trước trong thôn trang, ở quan lại quyền quý. Tào Tuấn Phong chen miệng nói cái gì dân chúng ta thương nam dân chúng có nghèo như vậy mà. Ta xem những này thú yêu cũng là muốn cơm ăn mày, tại bực này người thả cháo. Diệp Không mắng, phóng đầu của ngươi a. Ngươi xem qua con báo bưng lấy chén lớn húp cháo. Tào Mộ Sắc cười khanh khách bắt đầu. Tào Tuấn Phong sờ sờ cái ớt. Nói ra, ta chính là ý tứ kia nha. Không nhất định là phóng cháo. Nói không chừng là phóng thịt đây này. Tào Mộ Sắc cười nói. Ta chỉ nghe nói có người lương thiện xảy ra tư khai mở phố bán cháo. Miễn phí cho người nghèo phóng cháo uống. Còn chưa có không có nghe ai phóng thịt. Cái kia trong thôn ở nhất định là một cái sâu sắc người lương thiện. Các ngươi nằm mơ a, yêu thú tụ tập chi địa, chỉ biết càng thêm tàn khốc, nào có cái gì người lương thiện. Diệp Không hừ một tiếng, đã nhìn thấy trong thôn trang đã có động tĩnh. Chỉ thấy thôn bên trong đi ra mấy cái hổ yêu. Những này hổ yêu đã đều chuẩn bị nhân loại bộ dáng. Duy nhất không thay đổi được là cái kia cực đại lão hổ đầu cùng phía sau cái đuôi. Cùng lều cỏ bên trong đít thú yêu không giống với. Cái này mấy cái hổ yêu đều là quần áo chỉnh tề. Ăn mặc ngân quang lóng lánh áo giáp. Bên hông vác lấy màu đỏ một vỏ đại đao. Nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm chỉ cao khí ngang. Mà tu vi của bọn hắn đều đang trúc cơ kỳ đã ngoài. Nhìn xem những này hổ yêu đi ra. Lều cỏ trong một hồi bạo động. Những cái kia thú yêu đều lộ ra hưng phấn cùng khát vọng biểu lộ. Mấy cái hổ yêu đại mã kim đao địa đi tới. Đầu lĩnh hổ yêu xiên lấy eo. Cũng không biết nói cái gì. Hô quát một hồi. Ngồi thú yêu nhóm bọn họ đều nhao nhao gật đầu. Đón lấy hổ yêu vỗ túi trữ vật, lấy ra một bả màu trắng bình sứ nhỏ. Những cái kia quần áo tả tơi thú yêu nhóm bọn họ. Trông thấy bình sứ nhỏ. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra tham lam biểu lộ. Phản phất hận không thể nhào tới đem bình sứ đều đoạt đến mới tốt. Tào Tuấn Phong nghi nói, hẳn là trong bình trang chính là tu luyện đan dược. Tào Mộ Sắc đôi mắt dễ thương lại nhìn xem những cái kia bình sứ nhỏ, lắc đầu nói chai này tử cũng quá nhỏ hơn a. Diệp Không thấp giọng nói ra ta xem càng giống là heroin a. Bọn hắn cái này vừa nói lời nói, mấy cái hổ yêu lập tức đưa ánh mắt đều phóng tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 918. Đờ. Âu lĩnh hổ yêu vừa muốn phân phát trong tay bình sứ nhỏ. Lại bị Diệp Không bọn người đối thoại thanh âm hấp dẫn. Lập tức ngẩng đầu quan sát. Mang trên mặt tức giận. Hiển nhiên rất không thích người khác tại hạ vừa đánh đoạn hắn mà nói. Bất quá chờ hắn trông thấy Diệp Không bọn người quần áo cùng tu vị, cái kia hổ yêu biểu lộ lập tức cung kính, vội vàng thay đổi vẻ mặt khiêm tốn dáng tươi cười, chạy chậm lấy tới, ôm quyền hành lễ, dùng tiêu chuẩn nhân loại thông dùng ngôn ngữ nói ra bái kiến các vị tiền bối, hoan nghênh các tiền bối quan lâm. Hắn lại nói một nửa, rồi lại trông thấy Diệp Không bọn người bên hông treo Hắc Long Thành lệnh bài, mắt hổ ngưng tụ, vì vậy lại lập tức đổi giọng. Nguyên lai là các vị đại nhân, kính xin những người lớn đi trong thôn nghỉ ngơi. Diệp Không bọn người thật cũng không có câu thúc, mặc kệ ở nơi nào, tu vị thăng chức là tiền bối. Cái này đầu lĩnh hổ yêu bất quá trúc cơ trung kỳ tu vị, đối với lấy ba người bọn hắn kết đan lão tổ, đương nhiên muốn vạn phần khách khí. Bất quá Diệp Không cũng không còn dám mạo hiểm mất theo chân bọn họ vào thôn, mà là mở miệng hỏi ngươi là người phương nào. Hổ yêu vội hỏi tại hạ là Hoa Điền thôn Hoàng Diệu Long đại tướng quân dưới trướng một gã nho nhỏ hộ đội trưởng bảo vệ. Diệp Không cũng không khách khí cầm cái giá đỡ lại hỏi hỏi ngươi gọi tên gì chữ. Hổ yêu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nói ra ba vị đại nhân, không phải chỉ có hóa đan kỳ đã ngoài yêu tu mới có thể nổi danh mà. Tại hạ lúc này mới trúc cơ kỳ, nào có ti tiện tên. Hóa đan kỳ là yêu tu cảnh giới một trong, tương đương với nhân loại kết đan kỳ. Cảm tình còn có cái này quy củ. Diệp Không gật đầu nói rất lâu không có đi ra, ta quên. Cái kia ta hỏi ngươi, trong tay ngươi cầm bình nhỏ là vật gì? Hổ yêu ngạc nhiên nói đại nhân, đây là biến hóa chi thủy a, đại nhân ngươi liền cả những này cũng không biết mà. Tào Tuấn Phong tuy nhiên thật thà chất phác, thế nhưng mà cũng không ngu. Sớm nghe rõ đối phương đem mình làm chính bọn hắn người rồi, vì vậy mở miệng quát đại nhân đây là đang khảo thi ngươi. Trung thực trả lời vấn đề. Hổ yêu ngạc nhiên, như vậy tự khảo thi ta. Những vấn đề này cũng quá nhược trí hơi có chút a. Trong lòng của hắn nghi hoặc cũng không dám nhiều lời, lập tức gật đầu nói vâng, đại nhân. Diệp Không thỏa mãn địa nhìn xem Tào Tuấn Phong, tiểu tử này cũng coi như có chút nhanh trí. Hắn tiếp tục mở miệng lại hỏi ta đây thi lại khảo thi ngươi, cái này biến hóa chi thủy đều có tác dụng gì? Hổ yêu đội trưởng trung thực hồi đáp cái này biến hóa chi thủy yêu thú uống có thể biến hóa, còn có tăng lên tu vị tác dụng. Đối với chúng ta yêu tu đó là ngàn vô cùng quý giá linh đan diệu dược. Cho nên những này đồ chó con mới như vậy nghe lời. Hổ yêu đội trưởng trong miệng đồ chó con dĩ nhiên là những cái kia quần áo tả tơi thú yêu nhóm bọn họ. Diệp Không cùng Tào Tuấn Phong liếc nhau, không nghĩ tới cái này bình nhỏ ở bên trong vậy mà trang chính là tăng lên tu vị nước thuốc. Tại Thương Nam thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì biến hóa chi thủy. Chỉ là không biết cái đồ chơi này đối với nhân loại tu sĩ có tác dụng hay không. Diệp Không lại hỏi đã biến hóa chi thủy như thế trọng yếu, vậy ngươi lại vì sao chia những tên khất cái này? Tên ăn mày. Hổ yêu đội trưởng nhịn không được bật cười, nhỏ giọng nhắc nhở đại nhân, những này không phải tên ăn mày, là nông dân. Diệp Không té xỉu. Những này thú yêu, nguyên một đám cùng quần đều không có tiền mua, rõ ràng còn là nông dân. Ai? Xem ra thú yêu thời gian cũng rất gian khổ a. A, là bổn đại nhân mắc vụng về rồi. Diệp Không hừ một tiếng. Hỏi những này nông dân trả giá lao động có thể đạt được biến hóa chi thủy. Xem ra cái này biến hóa chi thủy cũng không phải như vậy trân quý nha. Hổ yêu đội trưởng cười hắc hắc gom góp tiến lên đây. Nói ra không dối gạt đại nhân nói trong này đoái nước á. Diệp Không lại một lần ngạc nhiên. Trách không được người ta nói thiên hạ quả đen hắc. Cảm tình đã đến yêu thú khu vực. Địa chủ ông chủ cũng đồng dạng lòng dạ hiểm độc a. Tự như vậy móng tay che đại bình nhỏ, bên trong rõ ràng còn đoái nước. Vô sĩ a, quá vô sĩ rồi. Diệp Không con mắt một phen, giả ý cả giận nói lúc này nhà của ngươi tướng quân chủ ý. Hổ yêu đội trưởng ngược lại không sao cả rứt, nói ra đúng nha, thành chủ phát tới một điểm số định mức ở đâu đủ. Cái nào thôn không làm như vậy? Nếu không phải thành chủ đại nhân năm nay muốn mừng thọ, cần bọn hắn loại hoa. Cái này một ít bình cũng sẽ không chi bọn hắn. Diệp Không lại quay đầu nhìn xem những cái kia nông dân. Bi thảm. Xác thực bi thảm. Cũng trách không được nguyên một đám sinh ra cái loại này quái bộ dáng. Nguyên lai là ba lộc uống nhiều quá. Bất quá những này cùng Diệp Không không có quan hệ gì. Hắn còn không có cao thượng đến đi quản những này thú yêu đám bọn chúng chết sống. Hắn lại hỏi tại đây khoảng cách Hắc Long Thành xa sao? Hổ yêu gật đầu nói xa, 5-10 vạn dặm ta cho tới bây giờ không có đi qua. Diệp Không té xỉu. Trước khi nghe Tôn Gia thôn thôn trưởng nói, ra phệ linh khí độc lại đi tầm vài ngày là được rồi. Như thế nào thoáng một phát biến thành 5-10 vạn dặm? Tào Tuấn Phong lại mở miệng nói nào có xa như vậy. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, coi chừng chó của ngươi đầu. Đầu hổ. Hổ yêu lại càng hoảng sợ. Bề bộn giải thích nói thành chủ khống chế cái này hồng hoang bên ngoài phạm vi 100 vạn ở bên trong. Hắc Long Thành ở chính giữa. Chúng ta Hoa Điền thôn tại nhất biên giới. Đương nhiên là 5-10 vạn dặm rồi. Đại nhân, ta tính toán sai rồi. Tào Tuấn Phong trừng mắt nhìn. Bề ngoài giống như cái này hổ yêu số học học hay vẫn là không tệ rồi. Chỉ là thôn trưởng vì cái gì nói đi vài ngày đã đến đâu này. Đại khái là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Hổ yêu đội trưởng lại nói các vị đại nhân là muốn mau chóng hồi trở lại Hắc Long Thành A. Cái kia có thể đi phụ cận thôn trấn. Vài ngày đi ra. Bên kia có truyền tống trận đi Hắc Long Thành đấy. Diệp Không bọn người bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng được yêu tu cũng tân tiến như vậy, so thương Nam Đại Lục còn tiên tiến. A, nguyên lai là như vậy. Diệp Không khu tay nói, vậy ngươi tiếp tục phát thứ đồ vật a. Tốt. Hổ yêu đội trưởng vừa định phân phát trong tay bình sứ, rồi lại quay đầu lại nói. Ba vị đại nhân, muốn hay không đi trong thôn ngồi một chút? Tướng quân nhà ta hôm nay làm một cái hiến vật quý đại hội. Rất náo nhiệt đấy. Hiến vật quý đại hội. Diệp Không cười cười. Bất quá trong nội tâm cũng tại tính toán. Nhà hắn tướng quân đã nổi danh rồi. Chắc hẳn cũng là kết đan đã ngoài tu sĩ. Đi thì đi thôi. Dùng chính mình ba người thực lực. Cũng không cần hại sợ cái gì. Diệp Không bọn người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vương người đứng dậy. Cười nói. Vậy thì đi trong thôn trông thấy nhà của ngươi tướng quân. Bên này thỉnh. Lập tức có một đầu hổ thị vệ mang theo Diệp Không bọn người đi về hướng thôn nhỏ trong. Đi vào thôn nhỏ trong xem xét. Thanh gạch ngói tường. Con đường sạch sẽ. Mặc dù nói bất thượng to lớn. Ngược lại cũng đã chiếm cái sạch sẽ. Không nghĩ tới đám yêu thú ở thôn trang. Hoàn cảnh cũng là không tệ. Diệp Không đi theo cái kia đầu hổ yêu hành tẩu. Lại mở miệng hỏi. Nhà của ngươi tướng quân ra sao tu vị? Chúng ta gặp mặt cũng tốt xưng hô. Đầu hổ yêu nói ra. Nhà của ta Hoàng Diệu Long đại tướng quân. đó là hóa hình trung kỳ tu vị. Cái này một mảnh tự là tướng quân tu vị cao nhất. Diệp Không cùng Tào Tuấn Phong liếc nhau, trong nội tâm đều âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới vậy mà gặp được cái hóa hình trung kỳ lão yêu quái, cũng không biết chuyến đi này là tình huống như thế nào. Cái gọi là không phải tộc của ta loại kỳ tâm tất nhiên dị. Diệp Không giờ phút này cũng không nên nói ly khai, chỉ có coi chừng đề phòng. Cũng may những này đầu hổ yêu ngốc núp nít đấy. Hay vẫn là theo chân bọn họ nhiều nghe ngóng chút ít tin tức. Quay đầu lại có thể cùng cái kia Hoàng Diệu Long tướng quân cũng giả mạo một hồi người một nhà. Đạo hữu chớ hoảng sợ đi. Diệp Không kéo lại dẫn đường đầu hổ yêu, trong tay nhét qua mấy khỏa hạ phẩm linh thạch. Cái kia đầu hổ yêu trông thấy linh thạch, con mắt sáng ngời, bất quá cũng không dám thu, bề bộn chối từ nói: đại nhân, không được, ngài là đại nhân a, ta một cái tiểu tiểu hổ yêu làm sao dám thu ngài linh thạch đâu này. Diệp Không cười nói: không sao, coi như bổn đại nhân phần thưởng ngươi đấy. Hổ yêu nhìn hai bên một chút, lúc này mới đem linh thạch thu hồi, cười quyến rũ nói: đại nhân có gì phân phó? Diệp Không cười nói: tuy nhiên chúng ta đều là đại nhân, có thể so sánh nhà của ngươi tướng quân tu vị hay vẫn là kém hơn như vậy nhỏ tí tẹo. Hổ yêu trong nội tâm khinh bỉ: ngươi so với chúng ta gia tướng quân chênh lệch một cái cảnh giới, lại còn nói nhỏ tí tẹo, thật sự là vô sĩ. Bất quá thu linh thạch, hắn cũng không có ý tứ nói cái gì, chỉ có giả bộ như rất nhập thần địa đang nghe. Chợt nghe Diệp Không lại nói: chúng ta mới đến, cũng chưa quen thuộc tình huống, liền muốn đánh với ngươi nghe một ít tình huống. Nhìn xem Hoàng đại tướng quân yêu tốt cái gì, kiên kỵ cái gì, cũng miễn cho chọc tướng quân không khoái, mọi người làm ra không thoải mái. Đầu hổ yêu bề bộn cười nói: đại nhân, những này tiểu nhân đều tin tưởng, kỳ thật tướng quân nhà ta yêu nhất tốt. Đầu hổ yêu tiến đến Diệp Không bên tai, rất thần bí địa thấp giọng nói ra: là gà. Tướng quân tự thiết ăn gà. Buổi tối hôm nay yến hội tự là trăm gà yến. Cái này yêu thiết ngược lại là rất đặc thù. Diệp Không gật đầu, lại hỏi: cái kia kiên kỵ cái gì? Đầu hổ yêu tiếp tục nhỏ giọng nói ra: tướng quân kiên kỵ nhất người ta đề hắn bản thể. Các ngươi có thể ngàn vạn đừng nói. Hắn hội tại chỗ trở mặt đấy. Tào Tuấn Phong cũng đem đầu gom góp tới, hỏi: các ngươi tướng quân bản thể phải chôn? Diệp Không cùng Tào Tuấn Phong liếc nhau, ngạc nhiên nói: trách không được. Trách không được thích ăn gà. Diệp Không lại hỏi: vậy các ngươi bên này nhân loại tu sĩ nhiều hay không? Các ngươi yêu tu có phải hay không rất phản cảm nhân loại tu sĩ? Đầu hổ yêu bề bộn lắc đầu nói: không có có hay không. Chúng ta đều rất ra thiết nhân loại tu sĩ đấy. Nghe nói thành chủ đại nhân thường xuyên động ở bên miệng câu nói đầu tiên là thiết nhất nhân loại tu sĩ đây này. Chỉ là chúng ta bên này chỗ vắng vẻ, nhân loại tu sĩ phi thường thiếu. Các vị đại nhân là tiểu nhân lần thứ nhất trông thấy nhân loại tu sĩ. Nghe nói hắc trong Long Thành có không ít nhân loại tu sĩ, trong đó có đại nhân có bình dân. Diệp Không lại nói: ta đây khảo thi ngươi, đại nhân cùng bình dân như thế nào phân chia? Đại nhân, ngài khảo đề cũng quá không có khó khăn rồi. Đầu hổ yêu cười nói: treo bài tự chính là đại nhân, không có bản tên tự chính là bình dân. Bên ngoài lều cỏ ở bên trong chính là dân đen. Cái này cũng không biết, cái kia là người ngu. Ngươi mới là người ngu. Diệp Không sờ sờ cái mũi lại nói. Ngươi trả lời rất không tồi. Ta đây thi lại khảo thi ngươi. Thế nào tài năng kiêu ngạo người? Làm đại nhân lại có chỗ tốt gì? Đầu hổ yêu cười ngây ngô nói, đại nhân, ngài càng hỏi càng dễ dàng. Tu vị thăng chức có thể làm đại nhân quá. Hóa đan. Làm đại nhân. Có thể thủ danh tự. Đặt tên mở động phủ. Còn có thể đi miễn phí đi tứ phương. Việc buôn bán lợi nhuận linh thạc. Được người tôn kính. Đợi hóa hình. Làm tướng quân. Còn có thể quản hạt một phương. Định kỳ hưởng thụ thành chủ đại nhân ban phát biến hóa chi thủy. Tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng lên a. Diệp Không gật đầu lại hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Cái kia hiến vật quý đại hội vậy là cái gì tình huống? Người đến đều là người phương nào? Đầu hổ yêu hồi đáp, năm nay là thành chủ đại nhân 20 vạn tuổi ngày sinh. Cho nên muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Tướng quân không muốn tại nơi này thôn nhỏ ngốc đi xuống. Muốn nhân cơ hội này dâng lên một kiện bảo vật. Đạt được thành chủ đại nhân ưu ái. Đưa hắn điều đi Hắc Long Thành. Cho nên mời phụ cận đồng đạo hảo hữu tới. Mọi người trao đổi thoáng một phát bảo vật. Đổi một kiện hai kiện có thể làm cho thành chủ xem vào mắt hiếm có đồ chơi. Đến khách nhân có hoa yêu tướng quân. Bạch nữ tướng quân. Cũng không có thiếu hóa đan kỳ đại nhân. Thì ra là thế, vậy ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta cũng đi xem. Diệp Không vô thanh vô tức đem trữ vật giới chỉ cởi ra. Phủ lên một cái túi đựng đồ. Đi theo phía trước đầu hổ yêu đi về hướng trong thôn lớn nhất đình viện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 919. Đờ. Y vào trong nội viện. Chỉ thấy bên trong cũng là nhiều loại hoa giống như gấm, màu xanh lá thành ấm, hoàn cảnh vui mừng. Đã qua cửa lớn bức tường. Xuyên qua cầu cửa khúc. Diệp Không đám người nhìn thấy phía trước mặt nước bên cạnh một cái trên bình đài đứng không ít yêu tu. Những này yêu tu đều không có biến hóa thấu triệt. Có đỡ đòn cái động vật đầu. Có kéo lấy một đầu dài cái đuôi. Bất quá ngược lại là mỗi người quần áo đẹp đẽ quý giá. Cử chỉ hữu lễ. Những cái kia thú yêu rõ ràng chia làm phần hai tốt. Một nhóm người mấy ít. Tuy nhiên lại đều đang cao đàm khoét luận. Thanh âm tiếng động lớn náo mà đổi thành một gãy tuy nhiên nhiều người. Lại mỗi người sụp mi thuận mắt. Không dám cao giọng nói chuyện. Yên tĩnh địa đứng đấy. Còn bất chợt cười làm lành. Diệp Không bề bộn dùng thiên nhãn thúc nhìn lại. Chỉ thấy những cái kia tiếng động lớn náo ra hỏa đều có kết đan kỳ tu vi. Mà yên tĩnh nhưng đều là trúc cơ kỳ tu vị. Tào Mộ Sắc nhìn xem bên kia. Nhỏ giọng cười nói. Thật sự là không thể tưởng được. Yêu tu cùng một chỗ. Cũng cùng chúng ta nhân loại tu sĩ đồng dạng. Diệp Không cũng cười cười thầm nghĩ. Ngày hắn tổ tiên cảm thấy vườn bách thú. Hắn có chút không quá thiết ứng. Có thể Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong nhưng chỉ là cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Cũng không có kỳ thị những này động vật. Yêu tu cũng là tu sĩ. Rất nhiều yêu tu đều pháp lực vô biên đấy. Hơn nữa yêu tu cũng không thấy được mỗi người tà ác. So sánh với mà nói. Yêu tu muốn so với cái kia tu ma giả ôn hòa nhiều hơn. Đầu hổ yêu mang theo Diệp Không ba người cũng đi đến bình đài đứng lại. Cung kính nói ra. Ba vị đại nhân. Ta cái này đi vào thông bẩm tướng quân. thỉnh những người lớn chờ một chút. Đầu hổ yêu hành lễ, đi vào bình đài hơi nghiêng cao lớn trong phòng. Chỗ này bình đài gặp nước mà kiến. Hơi nghiêng là cao đường phòng lớn. Mặt khác ba mặt đều là trầm thấp mặt nước. Từ một khoảng rất khác biệt cầu cử khúc cùng bên ngoài tương liên. Diệp không dựa vào lan can đứng ở bình đài ven. Nhìn trước mắt gió nhẹ đông đưa cành liễu. Cá vàng du lịch biết thủy. Không khỏi vui vẻ thoải mái. Mở miệng thở dài. Đây chính là hai bờ sông hoa liễu toàn bộ theo nước. Một đường ban công thẳng đến núi. Không thể tưởng được nơi này thậm chí có như thế cảnh đẹp. Thật sự là không thể tưởng được a. Thơ hay tốt phong lưu, giỏi văn màu. Một cái nữ nhân thanh âm truyền đến. Thanh âm kia thanh thuế, lại là giận ẩn ẻn ý. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đôi hồng nhạt giày theo chân thành đi tới. Chân nhỏ không lớn. Xanh nhạt váy dài theo bố bước đông đưa. Ánh mắt lại hướng lên. Oa! Cái kia dịu dàng eo nhỏ thật sự là cực phẩm. Chỉ sợ Tào Mộ sắc Tào Mộ tình tỉ muội cũng không thể so. Lại hướng lên. Oa! Sống cả tốt ngực tuôn ra a. Quần áo đều bao bất trụ. Hơn nữa trong nội y hai luồng. Còn theo chủ nhân động tác tại sừng sững run run. Đương nhiên, nếu như ngươi không nhìn nàng này đầu, ngươi nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào, dưới bụng nở. Có thể đợi Diệp không đem ánh mắt chuyển qua hắn bộ mặt, Diệp mổ người cơ hồ muốn hộp máu. Nàng này dĩ nhiên là một đầu mãn yêu. Hay vẫn là một đầu hắc mãn. Cái kia đầu. Cái kia lân phiến. Cái kia đầu lưỡi. Diệp không đại hối hận, ngày hắn tổ tiên bản bản, không có việc gì ngâm cái gì thơ mà. Mãn yêu bên người lại đi tới một cái đỡ đòn sừng hư yêu tu. Lộc yêu cười nói. Vị đạo hữu này quả nhiên giỏi văn màu. Không hổ là lại để cho hắc lân phu nhân đều coi trọng mắt. Đạo hữu ngươi may mắn rồi. Ta đều hâm mộ ngươi nha. Cũng không biết cái này lộc yêu đến cùng cái gì thẩm mỹ quan. Dù sao Diệp không là sẽ không đối với mãn xà yêu cảm giác tính thú đấy. Hắn vội vàng khoát tay nói. Đạo hữu khen trật rồi. Diệp mộ xấu hổ không dám nhận a. Kỳ thật loại này thiên cổ câu hay. Tác giả một người khác hoàn toàn. Không phải Diệp mổ loại này tục nhân người thô kệch có thể làm ra đấy. Hắc mãn phu nhân cười nói, đạo hữu khiêm tốn. Không khiêm tốn không khiêm tốn kỳ thật này thơ tác giả. Diệp không khó mắt khẽ động, chính trông thấy Tào Tuấn Phong ở đằng kia hương tai nhạc họa đây này. Kỳ thật tác giả là hắn. Diệp không đưa tay một ngón tay Tào Tuấn Phong. Hèn hạ. Ngươi quá hèn hạ. Đứng ở một bên Tào Tuấn Phong không nghĩ tới tao ngộ tai bay vạ gió, hận không thể xông lên cùng Diệp không dốc sức liều mạng. Diệp không lại không sao cả rứt. Tiếp tục nói. Ta vị bằng hữu kia Tào Tuấn Phong đạo hữu. Đó là dáng người văn tài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên giường dưới giường công phu đều đủ. Loại này thiên cổ câu hay. Cũng chỉ có Tào đạo hữu mới nói được ra a. Luận bề ngoài Tào Tuấn Phong so Diệp không yếu lược thắng một trù. Hắc mãn phu nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian nghênh đón. Trong vắt nói ra. Tào đạo hữu quả nhiên nho nhã phong lưu. Tiểu nữ tử ngày thường cũng làm được lưỡng thủ tiểu thi. Không bằng. Hai ta đi chỗ đó không người hòn non bộ sau luận bàn một phen. Luận bàn, ngươi không bằng đem ta cắt. Tào Tuấn Phong toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi. tranh thủ thời gian co lại đến Diệp Không sau lưng. Bài Trừ đi ra dáng tươi cười nói: "Kỳ thật tại hạ oa cùng nam nhân luận bàn. Lúc này đến phiên Diệp mổ người khởi nổi da gà rồi." Trong nội tâm mắng to: "Đầu năm nay liền cả người thành thật đều vô sĩ như vậy hạ lưu a. Vốn tưởng rằng cái này không có việc gì rồi. Có thể cái kia Hắc Mãn phu nhân vậy mà lại nói: Kỳ thật ta không ngại ba người cùng một chỗ luận bàn đấy." Diệp Không, Tào Tuấn Phong hai người cùng một chỗ té xỉu. Cũng may, phòng lớn đi ra mấy cái mọc ra lỗ tai thỏ thị nữ giải bọn hắn chi vây. "Ba vị đại nhân tướng quân mời các ngươi đi vào." "A, tốt." Diệp Không bọn người vừa dễ dàng thoát khỏi Mãn Yêu, đi theo thỏ yêu thị nữ đi vào phòng lớn. Bọn hắn vừa đi, Hắc Mãn phu nhân tức giận hừ một tiếng: "Những người này tu sĩ thật sự là không biết tốt xấu." Lộc Yêu cười nói: "Hắc Mãn đạo hữu, bọn hắn không hiểu phong tình. Lão Lộc ta ngược lại là ngưỡng mộ phu nhân đã lâu, không bằng chúng ta luận bàn một phen." Hắc Mãn nhìn xem Lộc Yêu đạo: "Đem ngươi sườn hương cho ta một đoạn, bổn phu nhân liền cho ngươi thoải mái một hồi." "Cái kia, hay vẫn là miễn đi." Lộc Yêu sớm nghe nói, cái này Hắc Mãn phu nhân mỗi lần cùng người làm việc, tất nhiên trước cố gắng đối phương trên người vật, sau đó dùng bí thuật gieo xuống cấm chế, đón lấy cùng người nọ hành lạc lúc, sẽ thúc giục cấm chế, lập tức hút khô đối phương công lực. Lộc Yêu biết rõ cái này che giấu, ở đâu còn dám đáp ứng, cố tình không có can đảm hàng. Hắc Mãn phu nhân hừ một tiếng, lại hỏi: "Kim Giáp tướng quân ngay cả chúng ta cũng sẽ không tự mình tiếp kiến, vì sao như thế hậu đãi ba người này?" Kim Giác cười nói: "Ngươi đây cũng không biết. Kỳ thật đại tướng quân lần này ngoài trừ muốn tìm được bảo vật, còn có mặt khác một cái mục đích." Diệp Không ba người đi theo thỏ yêu thị nữ đi vào phòng lớn. Vừa thấy trong phòng đã triển khai lần lượt từng cái một bàn lớn, hiển nhiên đang chuẩn bị tiệc rượu. Đại đường phía sau có một cái cửa hông. Ba người đi vào trước khi riêng phần mình thu hồi dáng tươi cười, liếc nhau, dường như tại giúp nhau nhắc nhở, coi chừng làm việc. "Ai nha, ba vị quả nhiên là nhân loại đạo hữu, nhanh mau mời ngồi." Không thể tưởng được Hoàng Diệu Long cũng không phải trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà là dáng tươi cười có thể cúp địa theo chủ tọa phương hướng nghênh tới. Diệp Không bọn người tập trung nhìn vào, phát hiện cái này Hoàng Diệu Long xác thực đã đến hóa hình trung kỳ, đã hoàn toàn biến hóa rồi, căn bản nhìn không ra một điểm chồn dấu vết, mà là một cái cao cao gầy teo, súc lấy râu cá rê tu, nhìn về phía trên còn có mấy phần uy nghiêm trung niên nam tử. Người ta khách khí, Diệp Không bọn người cũng khách khí đáp lễ. Hoàng đại tướng quân quả nhiên phong thái chiếu người, nhìn thấy đại tướng quân một mặt, chúng ta chuyến đi này không tệ a. Diệp Không khách khí lời nói, lại để cho Hoàng Diệu Long rất hài lòng. Mọi người giới thiệu danh tự, liền phân chủ yếu và thứ yếu tọa hạ. Hoàng Diệu Long hỏi, không biết ba vị đến ta Hoa Điền thôn, có gì muốn làm đâu này? Nếu không phải khó xử, bổn tướng cũng có thể trợ giúp một hai. Diệp Không cười nói, chúng ta lần này ra Hồng Hoang kiến thức một phen, bây giờ là chuẩn bị trở về Hắc Long Thành. Vừa vặn trải qua Hoa Điền thôn. Thì ra là thế. Hoàng Diệu Long gật đầu, nói ra, năm đó ta vừa mới biến hóa, liền không thể chờ đợi được ra tại đây, cùng bạn tốt đi Thương Nam kiến thức. Ai ngờ không đi không biết, vừa đi mới phát hiện thất vọng. Diệp Không ngạc nhiên nói, vì sao? Hoàng Diệu Long đạo, Thương Nam tuy nhiên nhiều người, có thể giá hàng thật sự quá đắt. Quý tự quý a, còn không có thứ tốt. Trọng yếu nhất những cái này nhân loại mỗi người giảo hoạt vô cùng. Hãm hại lừa gạt, giết người cướp của, đầy đủ mọi thứ. Không nghĩ qua là tự có hại chịu thiệt mắc lừa. Thiếu chút nữa đem mệnh đều ném tại đó. Thật sự là không có tí sức lực nào. Diệp Không bọn người ha ha nở nụ cười. Nhân loại xác thực mỗi người đều là khôn khéo. Những này yêu tu cùng nhân loại liên hệ buôn bán, nhất định là so sánh có hại chịu thiệt đấy. Tào Tuấn Phong cười nói, tướng quân chỉ đi qua lần thứ nhất, khó tránh khỏi vơ đũa cả nắm. Kỳ thật nhân loại cũng có không thiếu người tốt. Ta đi qua thiệt nhiều lần còn. Hoàng Diệu Long nói một nửa, khoát tay nói, được rồi không nói. Kỳ thật bổn tướng quân hôm nay thỉnh ba vị tới, là muốn mời ba vị nghe một đoạn diễn tấu. Hoàng Diệu Long nói xong, ba ba ba tam kích trưởng, đã nhìn thấy mấy cái đầu hổ yêu mang một trương đàn cổ tiến đến, đón lấy làn gió thơm lón lên. Một cái nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển thân ảnh đứng ở ngoài cửa, hấp thụ lúc trước Hắc Mãn phu nhân giáo huấn. Diệp Không bọn người đi trước xem nàng kia mặc. Chỉ thấy nàng kia 28 năm kỷ, mặt trái xoan hồng bờ môi, lông mày như núi lông mày, mắt như lưu tinh, sinh một bộ tốt tướng mạo, một điểm loại thú dấu vết đều không có. Diệp Không nghi hoặc, hẳn là cũng là hóa hình kỳ yêu thú. Hắn bề bộn dùng thiên nhãn thuật nhìn, kinh ngạc phát hiện nàng này mới được là kết đan một tầm tu vị. Chẳng lẽ là nhân loại? Diệp Không lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, phát hiện nàng này cũng phi nhân loại, có yêu khí. Nhưng là yêu khí rồi lại không giống mặt khác thú yêu như vậy dày đặc, mà là có chút nhàn nhạt yêu khí. Cái này làm cho người ta kỳ quái. Bái kiến các vị tiền bối, tiểu nữ tử cho các vị dâng lên một khúc. Nàng kia tiến đến về sau, có chút thẹn thùng, cúi đầu đối với ba người vén áo thi lễ. Sau đó chân thành đi đến đàn cổ giật xuống, bắt đầu khảy đàn. Đàn cổ tại cô nương kia ngón tay nhỏ nhắn sờ chút xuống, lập tức giống như tri âm tri kỷ, giống như len keng thanh âm vang lên. Nhạc khúc tràn ngập cổ vận, nữ tử đạn địa cũng thuần thuộc. Ba người nghe được liên tiếp gật đầu. Chỉ là Diệp Không gật đầu là ở làm bộ dáng. Trong lòng của hắn tại nói thầm, cái này lão chồn đến cùng đánh cái gì chủ ý đâu này. Thỉnh chính mình mấy người tiến đến nghe hát, hiển nhiên có chút không nghĩ ra a. Không có đã lâu, nàng kia một khúc đạn xong, hai tay buông cúi đầu đứng lên. Diệp Không quay đầu nhìn lại, phát hiện Tào Tuấn Phong còn không có theo trong âm luật thanh tĩnh. Đàn được như thế nào? Hoàng Diệu Long cười hỏi. Đúng vậy, ân, không tệ. Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu. Hoàng Diệu Long ha ha nở nụ cười. Diệp đạo hữu ngươi tự đừng giả bộ. Kỳ thật ngươi cùng đồng dạng, đều là người thô kệch a, nghe không hiểu, cho nên không có cảm giác. Diệp Không cũng ha ha nở nụ cười, gãi gãi đầu cười nói, Hoàng đại tướng quân quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tại hạ xác thực là người thô hào. Nếu như là ca khúc được yêu thích hay vẫn là hiểu bên trên một điểm. Nhắc tới chủng dương xuân bạch tuyết kiểu nếp xưa nhã vận, vậy thì thật là dốt đặt cán mai rồi. Hai người một câu vui đùa, giúp nhau đều cảm thấy rất đối với tính tình, cảm giác thân cận không ít. Hoàng Diệu Long phất tay lại để cho nàng kia lui ra. Sau đó mở miệng hỏi như vậy: Diệp đạo hữu, Tào đạo hữu, các ngươi cảm thấy nàng này như thế nào? Diệp không sững sờ cùng Tào Tuấn Phong liếc nhau, thầm nghĩ cái này Hoàng Diệu Long chẳng lẽ muốn cho mình tiễn đưa nữ nhân? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 920. Chợt nghe Hoàng Diệu Long hít một tiếng. Nói ra kỳ thật nàng này chính là Hoàng Mộ con gái. Là Hoàng Mộ trước kia đi Thương Nam lúc cùng bên kia một cái nữ tu sĩ sở sinh. Chỉ là nàng kia cũng là cao môn đại phái đệ tử. Trưởng bối không cách nào tiếp nhận ta cái này yêu tu thân phận. Để cho nhất bọn hắn không cách nào tiếp nhận chính là Hoàng Mộ bản thể. Diệp không gật đầu. Trách không được Hoàng Diệu Long mới vừa nói đến Thương Nam lúc muốn nói lại thôi. Cảm tình còn có cái này đoạn thương tâm chuyện cũ. Bất quá lại nói. Hoàng Diệu Long bản thể xác thực là lần điểm. Về sau nói ra. Ngươi tôn đệ tử gả cho một chỉ chồn a. Mất mặt thật mất thể diện. Chợt nghe Hoàng Diệu Long còn nói thêm cho nên Hoàng Mộ trong cơn tức giận, mang theo con gái trở lại Hoa Điền thôn. Hiện tại nữ nhi của ta cũng đã kết đan rồi. Đối với nàng mà nói, phía dưới tu luyện tốt nhất tự là cùng nam tử song tu. Không dối gạt các ngươi nói. Lần này hiến vật quý đại hội, Hoàng Mộ còn có một mục đích, đúng là tưởng giao cho nữ nhi của ta tìm được một cái như ý lang quân. Nữ nhi của ta mặc dù có chút yêu khí, tuy nhiên lại là có thêm một nửa nhân loại huyết mạch. Cho nên trong nội tâm nàng vẫn muốn phải gả một nhân loại nam tử. Không biết làm sao chúng ta Hoa Điền thôn phương có rất ít người loài trải qua. Làm cho nàng đi ra ngoài Thương Nam, ta lại lo lắng. Nói sau, cho dù gặp được chợp mắt nam tử, người ta nhất định cũng sẽ ở ý nàng có một nửa chồn huyết mạch.